Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1238 Đồ Sát Australia. La Thành vùng cấm địa tuyến bên trên một cước kình xạ đánh Australia một cái góc chết. Trận banh này tiến quá đẹp. Trung Quốc đội 3 cầu dẫn trước Australia. Australia chỉ sợ lật người không nổi. Trung Quốc đội phản kích quả thực là sách giáo khoa cấp bậc. Australia hoàn toàn không phòng được. Không phòng được. Hiện tại trận đấu này chỉ có một vấn đề. Australia thất bại nhiều ít cái. Trung Quốc đội cái này dẫn bóng khả năng đã đánh tan Australia tâm lý phòng tuyến. Graham Ano ở đây bên cạnh đối trên trận đám cầu thủ tiến hành gào thét. Tựa hồ là đang chỉ trích đám cầu thủ không đủ chăm chú, không đủ cố gắng, khi bọn hắn tại lúc trước không có ý thức được Trung Quốc đội thực lực tăng lên, không có ý thức được hai đội chênh lệch, như vậy đến thực tế trong lúc giao thủ nhiều lần thụ trọng thương cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá Australia không cách nào thích ứng cái này chuyển biến mà thôi. Khả năng để bọn hắn lấy đối đãi Nhật Bản hoặc Hàn Quốc tâm thái đến đối mặt Trung Quốc đội. Tình huống như vậy sẽ có khác biệt. Dù sao Trung Quốc đội chân chính quật khởi cũng liền 2 năm này sự tình. Cho dù cướp đoạt Asian Cup, Copa America, cần phải biết rằng tại thi đấu sự tình kết thúc về sau, châu Mỹ truyền thông đối Trung Quốc đội hiệu quả và lợi ích bảo thủ lên án thanh âm rất dễ dàng để cho người ta bỏ qua Trung Quốc đội đoạt giải quán quân. Mặc kệ là hâm mộ vẫn là ghen ghét, dù sao những cái kia nhìn Trung Quốc đội khó chịu người kiểu gì cũng sẽ dùng khinh bỉ tâm tính cũng đi công kích Trung Quốc đội. Bọn hắn căn bản không phải đá bóng, nhưng sự đáo lâm đầu, Trung Quốc đội lấy cường ngạnh lãnh khốc tư thái liên tiếp công phá Australia đội cầu môn lúc. Australia ngoại trừ như là gặp nhục nhã khó chịu cùng thất lạc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đạo lý chỉ trích Trung Quốc đội. Công kích Trung Quốc đội cái gì đâu? Các ngươi dựa vào cái gì trở nên mạnh như vậy sao? Australia trên trận cầu thủ bắt đầu có chút bàng hoàng bất lực. Bọn hắn rất bình thường hy vọng tìm tới lật bàn biện pháp, nhưng là trước mắt chỉ có thể tăng cường phòng thủ, không thể lại ném cầu. Đường Australia đội tiến công trở nên chậm chạp, hậu trường co vào sau phòng tuyến, tranh tài tiết tấu tự nhiên cũng liền chậm lại. Trung Quốc đội làm gì chắc đó cũng không vội nóng nảy. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Triệu Phong Hoa tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực một cước thẩm thấu chọc khe cho Vũ Lôi chế tạo đơn đao cơ hội. Mặc dù Vũ Lôi đẩy bắn phá khung thành, nhưng trọng tài chính biểu thị muốn đi nhìn va, làm trễ nải 2 phút về sau trọng tài chính tuyên bố dẫn bóng vô hiệu. Việt vị, Tư Đồ Vân Binh cũng không thất lạc, rất nhanh hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt vang lên. Hắn quay người đi vào cầu thủ trong thông đạo. Giờ này khắc này, Sydney Olympic công viên sân bóng nhìn trên đài đã không còn có nhục mạ Trung Quốc quảng cáo. Phải chăng dơ lên những cái kia quảng cáo là Australia fan bóng đá tự do, nhưng là biểu đạt lập trường của mình vẫn là tự rước lấy nhục. Vậy liền mỗi người một ý. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc đang tiến hành trận chiến thuật điều chỉnh, hắn có thể nhìn ra Australia đã tự loạn trận cước. Trung Quốc đội hiện tại thì phải tại quá khứ phòng thủ phản kích trên cơ sở thông qua thực chiến đến cường hóa phản kích chiến thuật. Tư Đồ Vân Binh chế tạo đội bóng đại cương ngay tại phòng thủ phản kích cái này thể hệ trong phạm vi. Nhưng như thế nào đem phòng thủ phản kích đánh cho càng thêm có hiệu suất, có uy hiếp, thì cũng không phải quá khứ 3 năm cái dạng gì chính là cực hạn. Tại cơ sở đánh tốt bối cảnh dưới, bọn hắn xác thực có thể nếm thử càng khó lường hơn hóa. Trung Quốc đội 3 cầu dẫn trước, nhưng không có cầu thủ phớt lờ. Hoặc là nói cũng không phải là bởi vì bọn hắn sẽ còn lo lắng tranh tài kết quả xảy ra bất trắc. mà là đối đãi tranh tài tâm tính từ trước đến nay bị yêu cầu không đến kết thúc không buông lỏng. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh mấy năm này biến hóa. Bọn hắn chân quý lấy cùng Tư Đồ Vân Binh chung sống thời gian. Khát vọng đạt được càng nhiều đến từ Tư Đồ Vân Binh dạy bảo. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Australia trọng trấn cờ trống bắt đầu có bài bản hẳn hoi tổ chức thế công. Nhìn cảm xúc từ thiếu là ổn định, Trung Quốc đội đánh phòng thủ phản kích tự nhiên là muốn đánh đối phương chuẩn bị ở sau. Bởi vậy cũng không nóng nảy, trước thăm dò đối phương giữa trận điều chỉnh tình trạng lại nhìn. Australia liên tục mấy đợt thế công mặc dù tạo thành sút gôn, nhưng chất lượng không dám lấy lòng, cũng không có đối thẩm kính tiết chế tạo ra khảo nghiệm. Trung Quốc đội phản kích thì tại đối phương nhanh chóng co vào phòng tuyến tình huống dưới cũng không có thể phá khung thành đạt được. Bất quá cũng vẫn là để Matthew Ryan như có gai ở sau lưng. Nhìn như gió êm sóng lặng tranh tài tại tranh tài chương 62 phút lúc đất bằng lên kinh lôi. Đương Hoàng Bá Chu ở giữa sân ngược lại chân tiếp ứng đến từ Trương Chí Bang truyền bóng về sau. Hắn đột nhiên một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. La Tín tiếp ứng về sau lập tức hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy thế công. Lúc này Australia phòng tuyến cấp tốc trở về thủ co vào. Đồng thời trung lộ có hai tên cầu thủ phụ trách chằm chằm phòng hạn chế Triệu Phong Hoa. Tại La Tín lội cầu đi vào Bi Hích trước mặt lúc, La Tín không có chút gì do dự đem cầu đường truyền ngắn đưa đến Vũ Lôi dưới chân. Từ phía sau tại Sainsbury đỉnh phòng tình trạng hạ không cách nào quay người thẳng hướng vùng cấm. Địa, thế là hắn lại đem cầu xéo xuống về gõ cho Triệu Phong Hoa. Diego thấy thế lập tức bên trên đoạt. Owen tại Diego phụ cận tuy thời chuẩn bị tiến hành hai lần đánh chặn, nhưng Triệu Phong Hoa lại đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Owen quay người nhìn lại, bất khả tư nghị thấy được La Thành thân ảnh. Vị này tiền đạo cánh trái bây giờ nhìn lại tựa như là nhất danh tiền đạo. Di Zenep cấp tốc bên trên đoạt. La Thành chuồn chuồn lướt nước đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Vũ Lôi chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong cầu đẩy đi Di Zenep sau lưng lỗ hổng khu vực. La Thành cùng Vũ Lôi là đánh cái truyền cắt phối hợp. Giết vào bên trong cấm khu La Thành đã hình thành đơn đao. Thủ môn Matthew Ryan lập tức bỏ cửa mà ra. La Thành tại penalty điểm trước làm bộ lên chân sút gôn. Nhìn bầy chân dáng vẻ là muốn đem cầu đưa đi cầu môn dưới góc phải. Matthew Ryan lập tức di động tiến hành góc độ phong tỏa. Nhưng một giây sau hắn lại nhìn thấy La Thành kia làm bộ sút gôn chân phải đưa bóng chụp hướng về. Phía khác một bên, giả bắn thật qua, Matthew Ryan còn muốn mạnh mẽ di động. Kết quả mình mất đi cân bằng ngồi trên mặt đất. Qua rơi thủ môn La Thành đối mặt không môn lên chân đưa bóng đẩy bắn đưa vào trước mặt rộng mở cầu. Môn bên trong, đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá lập tức lại hoan hô lên. La Thành quay người ngón tay Vũ Lôi. Còn lại đồng đội thì chạy tới. Bọn hắn tại Australia đội vùng cấm địa bên trong ôm thành một đoàn. Trung Quốc đội lại xuống một thành, lại là một lần đặc sắc phối hợp. Hiện tại Trung Quốc đội kỳ thật đã có trận địa chiến áp chế đối thủ năng lực. Nhưng là bọn hắn hay là đối mặt tranh tài lúc hết sức cẩn thận. Làm như vậy có thể ở mức độ rất lớn giảm xuống phong hiểm. Australia đội hôm nay phòng tuyến bị triệt để làm nhục. Nhìn La Thành cỡ nào nhẹ nhõm tiêu sái qua rơi thủ môn. Australia fan bóng đá chỉ sợ không thể nào tiếp thu được hình ảnh như vậy. Bọn hắn đơn giản không chịu nổi một kích. Ta nghĩ còn lại châu Á đội bóng đối mặt Trung Quốc đội lúc chỉ sợ muốn khai thác càng thêm bảo thủ. Chiến thuật, cho dù là một cái cân bằng chiến thuật khả năng đều không thể ngăn chặn lại Trung Quốc đội tiến. Công uy hiếp, hiện tại điểm số đã biến thành 0-4. Trung Quốc đội tại sân khách 4 cầu dẫn trước, tranh tài triệt để không có lo lắng. Graham Ano sắc mặt tái xanh, cái này nào chỉ là xấu hổ, quả thực là không đất dung thân. Tư Đồ Vân Binh quay người đi tới huấn luyện viên Tịch trước ngồi xuống, uống miếng nước, sau đó phân phó Phùng Khoát Dương đi để dự bị cầu thủ làm nóng người. 5 phút về sau, Trung Quốc đội thay người, Hoàng Tử Sương, Trần Bân Bân, Trương Vũ Ninh ba người đăng tràng. Trung Quốc đội triệt bỏ chủ lực tam xoa kích, cuối năm liền sẽ tuổi tròn 30 tuổi. Vũ Lôi hiện tại cần tốt hơn phân phối thể năng cùng bảo trì trạng thái, sang năm cuối năm World Cup tất nhiên sẽ là Vũ Lôi chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một giới World Cup. Bản thân hắn cũng sẽ từ dưới mùa giải bắt đầu chú trọng thân thể khỏe mạnh bảo hộ cùng duy trì. Thay người về sau, Trung Quốc đội cũng không thấy so trước đó càng thêm bảo thủ. Ngược lại là đánh cho có chút hung mãnh. Bởi vì Trần Bân Bân cùng Hoàng Tử Sương tại đường biên tấp nập tiến hành đột kích, Triệu Phong Hoa cùng Hoàng Bá Chu không tiếp tục theo vào. Hai người nắm trong tay giữa trận đại cục, đồng thời cũng bảo đảm Trung Quốc đội phòng thủ hệ thống không xuất hiện sơ hở. Australia là thật bị đánh đến có chút thất hồn lạc phách. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ đều nhìn có chút hình tinh thần tan rã. Graham Ano cũng đi trở về huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới, một mặt xoắn suýt khó xử, tiến hành hai cái thay người, đổi đi hai cái tiên phong, đổi lại hai tên mới tiên phong, thoạt nhìn là muốn đổi phong thủy ý tứ. Australia thay người trên cơ bản không nhìn ra mãnh liệt đến mức nào dùng. Trung Quốc đội bên này cứ việc thay người về sau thế công uy hiếp có chỗ hạ xuống, nhưng là ngăn không được Trần Bân Bân, Hoàng Tử Sương, Trương Vũ Ninh ba người phía trước trận điên cuồng chạy a. Mặc kệ là tiến công bên trong đem tốc độ bằng nhanh nhất tốc độ nâng lên đỉnh phong, vẫn là lúc phòng thủ không tiếc thể lực phi nước đại phản đoạt, Trung Quốc đội phong tuyến tam xoa kích thật đúng là sức sống bắn ra bốn phía đâu. Tranh tài phút thứ 81 lúc, Trương Vũ Ninh từ Owen phía sau giết ra đưa bóng đâm rơi. Triệu Phong Hoa thấy thế lập tức xông qua nửa tràng đoạt tại Rozic trước đó đưa bóng đá vào đường biên cho Trần Bân Bân, từ phía sau lĩnh cầu sau nhanh chóng bên trong cắt giết vào vùng cấm địa bên trong. Về truy Milligan trực tiếp lựa chọn để sàng, Trần Bân Bân té lăn quay Australia vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính tiếng còi nhưng không có vang lên, nhưng là chờ thủ môn Matthew Ryan đá mạnh giải vây về sau, trọng tài chính lại thổi ngừng tranh tài, ra hiệu hắn muốn đi nhìn va. Tư Đồ Vân Binh cũng là thật bất đắc dĩ, có cho hay không penalty kỳ thật so sánh thi đấu không có ảnh hưởng. Cái này trọng tài chính lại là có chút chậm chạp, lần này muốn nhìn va. Australia fan bóng đá phát ra hư thanh, cũng không biết là đối trọng tài vẫn là đối bọn hắn cầu thủ. Chờ trọng tài chính trở lại trong tràng về sau, ngón tay hắn Australia vùng cấm địa ra hiệu penalty. Australia trung tướng cũng không có đi kháng nghị, không nhiều lắm ý nghĩa, và đều nhìn qua, còn có cái gì có thể tranh luận đây này. Trung Quốc đội bên này Triệu Phong Hoa đi tới penalty điểm trước một lần nữa dọn xong bóng đá, triệt thoái phía sau hai bước sau liền hai tay chống nạnh chờ đợi trọng tài chính còi huýt. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá một mặt chờ mong, bọn hắn không ngại nhiều tiến Australia mấy cái cầu, ngược lại là Australia fan bóng đá sắc mặt cực kỳ khó coi. Đợi trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, Triệu Phong Hoa chạy lấy đà, sau đó dùng bên trong MU bàn chân đưa bóng xoa bắn về phía cầu môn góc trên bên phải. Trận banh này mặc dù cầu nhanh không tính đặc biệt nhanh, nhưng góc độ xảo trá, Matthew Ryan dự phán đại phương hướng chính xác, nhưng nhìn đến bóng đá bay về phía bên trên góc cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Đường bóng đá bay vào Australia cầu môn bên trong nháy mắt,